Ai đó giỏi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Maki Miya, chương 12. Chuông điện thoại reo vang, đánh thức Ly lúc 8 giờ sáng hôm sau. Ở một nơi khác trong nhà, Hilda trả lời khi chuông reo lần thứ hai và Ly nhìn chằm chằm vào chấm đỏ sáng rực trên chiếc điện thoại cạnh giường cô. Toàn bộ điện thoại trong căn hộ đều có 3 đường dây riêng biệt: đường dây chính, đường dây cá nhân của cô và đường dây riêng của Logan. Và cuộc gọi này nối với đường dây chính. Vì cảnh sát có số điện thoại cá nhân của cô nên cô biết không phải họ gọi, nhưng cô vẫn bấu víu niềm hy vọng là người đang gọi đến có tin tức về Logan. Thầm cầu nguyện ánh đèn nhỏ đó bắt đầu nhấp nháy, chứng tỏ Hilda đã giữ cuộc gọi và đang nói máy cho cô. Ly vừa nhìn vừa chờ đợi. Một lát sau, đèn phụ tắt và cô bò ra khỏi giường, hy vọng tan tành, nỗi căng thẳng dâng cao. Đến lúc cô tắm rửa và gọi đầu xong, điện thoại reo không ngừng và mỗi cuộc gọi lại khiến thần kinh của cô căng thêm một chút. Khuôn mặt nhìn lại cô trong tấm gương ở bàn trang điểm là một khuôn mặt nhợt nhạt, bầm dập và hốc hác. Khuôn mặt của cô nhưng không phải của cô, lại thêm một thứ quen thuộc nhưng cũng hoàn toàn xa lạ với cô, y như cuộc sống của cô ngày hôm nay và mỗi ngày kể từ lần đầu tiên cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Những mũi khâu trên da đầu và cánh tay cứng đờ làm cho một hành động đơn giản như sấy tóc cũng biến thành một thách thức, khiến cô dường như tốn rất nhiều thời gian. Cô với lấy chiếc áo len đầu tiên trên ngăn tủ gần nhất, một cái áo màu nâu, nhưng rồi lại do dự. Trong ngăn tủ bên cạnh có một chiếc áo len màu anh đào. Logan yêu cầu cô mặc trang phục màu đỏ trong buổi tiệc tối thứ bảy vì anh đã mua đá hồng ngọc cho cô, tất nhiên cũng màu đỏ. Ly quyết định hôm nay cũng mặc đồ đỏ, biết đâu nếu cô làm thế, cuộc sống của họ ít nhiều sẽ được tiếp tục nơi nó đã dừng lại vào tối thứ bảy. Biết đâu vận may của cô sẽ thay đổi nếu cô mặc trang phục sáng sủa tươi vui. Cô mặc chiếc áo len đỏ đi kèm chiếc quần len phù hợp. Lúc 8:40, khi Ly rời khỏi phòng ngủ, điện thoại reo hầu như liên tục. Thông thường, với sàn gỗ bóng loáng, những cục đá cẩm thạch cao vút và tầm nhìn bao khắp công viên trung tâm, hoàn cảnh phòng khách sẽ khiến tâm hồn Ly trở nên thư thái vui vẻ. Nhưng sáng hôm đó, nó dường như chỉ là một khoảng không gian vô nghĩa, thấm đẫm bầu không khí cô đơn và kỳ quái, vì một trong những người sở hữu nó đã mất tích. Nghe tiếng Frenna vọng ra từ nhà bếp nằm ở đầu kia căn hộ, Ly bèn bước đến đó. Nhà bếp là một căn phòng rộng rãi cuốn hút, có một đảo bếp nằm ngay trung tâm và một cửa sổ lớn. Những bức tường gạch bị phong hóa và lò sưởi mái vò mang lại bầu không khí ấm áp, mộc mạc, bất chấp các dụng cụ bằng thép không dĩ chạy dọc tường. Frenna đang đứng gần tủ lạnh, vừa nói chuyện điện thoại vừa ghi chú lên tập giấy. Hilda đứng cạnh lò, khuấy khuấy trong nồi. Nhìn thấy Ly ở ngưỡng cửa, cô bèn dừng tay để rót cà phê cho bà chủ. "Tôi đang làm bữa điểm tâm cho bà," cô nói. Khi Frenna kết thúc cuộc gọi, Ly ra dấu cho cô đến ngồi cùng, đưa mắt về phía cuốn sổ ghi chép trong tay Frenna. Cô hỏi, có ai quan trọng không? Frenna bắt đầu lật những trang giấy ghi chép gọn gàng. Sybil Haywood nhờ tôi nhắn với cô là cô ấy đang nghiên cứu biểu đồ chiêm tinh của cô và sẽ sớm cung cấp các chỉ dẫn cho cô. Kurt Neymetlund muốn đến thăm ngay khi cô đủ sức tiếp khách. Thượng nghị sĩ Holland Beck đã gọi đến nói rằng ông ấy rất sẵn lòng giúp đỡ. Thẩm phán Maxwell gọi đến nói. Ly suy nghĩ lan man suốt danh sách người thăm dò dài dằng dặc, nhưng cô lắng nghe trở lại khi Frenna kết thúc bằng thông báo. Hôm qua bác sĩ Winters đã gọi đến, rồi sáng sớm nay cũng gọi lại. Cô ấy nhắn là cô ấy luôn nghĩ về cô và muốn gặp gỡ để giúp cô giữ vững niềm tin bất cứ khi nào cô cần người bầu bạn. Cô ấy cũng đã kê thuốc cho cô và muốn cô bắt đầu uống ngay lập tức. Kê thuốc gì? Frenna do dự một lúc rồi quả quyết nói. Cô ấy nói là thuốc an thần. Cô ấy biết cô không thích, nhưng dù sao nó cũng sẽ giúp cô suy nghĩ mạch lạc và giữ được bình tĩnh đúng lúc cô cần đến cả hai điều đó như bây giờ. Tôi đang rất bình tĩnh, Ly nói. Ánh mắt ngờ vực của Frenna dừng ở bàn tay Ly đang đặt trên bàn. Chúng đang siết chặt lại đến nỗi mấy đầu ngón tay đều trắng bệch. Ly vội buông tay ra. Frenna tiếp tục. Tôi đã bảo Joe O'Hara đến hiệu thuốc để mua thuốc cho cô. Phải mất một lúc, Ly mới ý thức được Joe O'Hara là tài xế kiêm vệ sĩ mới của cô. Mấy ngày bộn bề gần đây, cô chẳng những không nhớ ra tên anh mà còn quên mất chuyện Matt và Meredith Farrell đã khăng khăng đòi cho cô mượn O'Hara trước khi thực hiện chuyến du hành vòng quanh thế giới. Anh đang ở tại căn hộ giữa New York của cô, nhưng lẽ ra anh phải chở Ly bằng chiếc limousine của nhà Farrell và ngăn kẻ bám đuôi tiếp cận cô. Có lẽ cũng nên cảnh báo cô, Rena thở dài nói thêm là anh ấy hơi bực bội khi biết hôm qua chúng ta đã không nhờ anh ấy lái chiếc Blazer. Lee đưa tay lên, buộc lòng phải thừa nhận sự thật đáng hổ thẹn này. Đó cũng là một ý tưởng hay, chỉ là tôi quên mất sự tồn tại của anh ấy. Nếu bà muốn biết ý kiến của tôi, Hilda giận dữ tuyên bố, thì rõ ràng người đàn ông đó không hề biết chỗ đứng của mình ở đâu. Lẽ ra anh ta phải chở bà khi bà muốn, chứ không phải khi anh ta cho rằng mình nên làm thế. Cô gõ vào nồi để nhấn mạnh ý kiến, anh ta chỉ là một tài xế thôi. Lee buộc mình phải tập trung vào vấn đề trước mắt, trước khi nó dẫn đến sự bất hòa sâu sắc hơn trong cuộc sống vốn đã quá không hòa hợp của cô. Tôi hiểu ý chị Hilda, nhưng anh ấy không quen với việc chỉ là một tài xế. Anh ấy đã làm việc cho gia đình Farrell từ nhiều năm nay và họ coi anh ấy như một thành viên trung thành trong gia đình. Họ đã bảo anh ấy chăm sóc tôi khi họ đi vắng và anh ấy xem chuyện đó rất nghiêm túc, đặc biệt là bây giờ khi mọi chuyện lộn xộn như thế này. Cô đang định nói thêm thì cánh cửa nói từ tiền sảnh ngoài nhà với phòng bếp bật mở và cô đứng bật dậy khỏi ghế, hoảng hồn hét lớn. Xin lỗi, lẽ ra tôi nên gọi rửa trước. Joe O'Hara vừa nói vừa bước vào bếp, trên người là chiếc áo khoác đen dày, dựng cổ che kín tai. Cao gần 1m9, vai chắc nịch và thân hình vạm vỡ, anh có dáng đi ì ạch như một con gấu xám Bắc Mỹ và khuôn mặt xấu xí như thể đã bị đập liên hồi trên võ đài hay trong những vụ ẩu đả đường phố. Tuy nhiên, diện mạo của anh không làm Hilda sợ. Cô ngoái đầu nhìn anh chăm chăm và cáu kỉnh nói, đừng có bước vào bếp của tôi khi chưa chùi chân đấy. Sự khó chịu đột ngột khiến người tài xế trông đáng sợ hẳn khi anh trừng mắt nhìn trước tiên là người phụ nữ đang giận dữ phía bên kia phòng, rồi sau đó đến đôi giày bóng loáng của anh. Nhún vai mặc kệ toàn bộ vấn đề, anh treo áo khoác vào tủ rồi tiến về phía bàn ăn, cầm theo một cái túi trắng nhỏ mua từ hiệu thuốc gần đây. Bà Manning, anh cất tiếng, giọng nói khàn khàn toát lên vẻ bình tĩnh. Tôi hiểu rõ rằng bà không biết rành rẽ về tôi và chắc hẳn bà không muốn bị một người lạ quấn chân vào lúc như thế này, nhưng cả chồng bà lẫn ông Matt Farrell đều đã bảo tôi chăm sóc và đảm bảo sự an toàn cho bà. Lee phải ngửa hẳn đầu ra để nhìn anh và vì cử động đó làm cô đau khổ, cô ra dấu cho anh ngồi xuống cạnh Rena. Lúc anh đột ngột bước vào, tôi đã bị giật mình, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không muốn anh ở đây, cô kết thúc. Bà không cần phải thanh minh đâu, anh nói, đặt tấm thân lực lưỡng lên chiếc ghế dường như hơi quá nhỏ so với mình. Nhưng tôi phải nói với bà rằng giá như hôm Chủ nhật bà để tôi đưa lên núi thay vì tự mình lái xe đến đó, thì có lẽ bà đã không phải ngồi ở đây nghiến răng cố gắng không để ai nhận thấy bà đau đớn đến mức nào. Cảm ơn anh vì đã làm cho mọi nỗ lực của tôi mất hết tác dụng, Lee trả lời, không chắc liệu cô có thích anh hay không. Lời khiển trách của cô khiến người tài xế vô cùng giận dữ. Hôm qua đáng lẽ ra bà phải gọi tôi đến lái xe. Đúng ra hai người phụ nữ các vị không được tự mình lái xe lòng vòng trên núi trong tuyết như thế. Nhỡ hai người bị mắc kẹt thì sao? Chà, rõ ràng chúng tôi đã không bị thế, Rena chỉ ra vấn đề. Đúng, may phước cho cô, nhưng nhỡ bị vậy thì cô sẽ làm gì? Quốc bộ tìm người giúp đỡ trong khi bà Manning một mình co rúm trong xe, đau đớn, mệt mỏi, cố giữ ấm sau khi xe hết xăng chăng? Họ sẽ thu xếp ổn thỏa cả thôi, Hilda cao giọng tuyên bố trong lúc khuấy cái nồi trên lò. Lee quan sát cuộc tranh luận sôi nổi, căng thẳng giữa ba nhân viên của mình như thể nó đang diễn ra ở nơi xa tít nào đó. Toàn bộ sự chú ý của cô dồn hết vào chiếc điện thoại và cái đồng hồ trên bức tường đối diện. Khi đường dây cá nhân của Logan đột ngột nháy sáng và bắt đầu đổ chuông, cô đẩy Rena quay lại ghế và phóng đến chiếc điện thoại, hoàn toàn quên biến các vết thương của mình. Chào! Cô bật thốt, thở không ra hơi. Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia rất trầm và xa lạ. Bà Manning phải không? Vâng, ai vậy? Michael Valenti. Lee đổ sụp vào tường, không giấu nổi sự thất vọng. Vâng, ông Valenti, có chuyện gì vậy? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Nghe giọng bà, chắc hẳn bà vẫn chưa nhận được tin tức gì về Logan. Chưa, vẫn chẳng có gì cả. Tôi xin lỗi, anh ta lại nói. Anh ta do dự trong chốc lát, rồi nói tiếp. Tôi biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng Logan có một số văn bản tôi cần. Chiều thứ bảy, lúc gọi điện cho tôi, anh ấy đang đợi chúng ở nhà của vợ chồng bà. Tôi đang ở cách vài dãy nhà thôi, tôi ghé qua lấy chúng được không? Tôi không biết chúng đang ở đâu nữa, Lee nói, không thích cái ý tưởng có bất kỳ ai lục lọi đồ đạc của Logan khi anh vắng mặt. Chúng là các bản kế hoạch và quảng cáo về một dự án khác của tôi mà Logan đã mượn. Những tài liệu đó là tài sản của anh ta, không phải của Logan. Mặc dù tỏ ra lịch sự, nhưng anh ta vẫn chỉ ra hết sức rõ ràng điều này. Lee cố kiềm chế cảm giác oán giận và thất vọng vì đây không phải là cuộc gọi của Logan hay về Logan. Tôi hiểu, vậy ông cứ qua lấy đi. Cảm ơn bà rất nhiều, 20 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Lee buộc mình phải rời khỏi bức tường hỗ trợ, gác máy điện thoại và nhìn một lượt những người ở trong bếp. Mới vừa lúc nãy, họ chỉ đơn thuần là những nhân viên đang cãi nhau về một chuyện con. Nhưng khi cô nhìn ba gương mặt căng thẳng, hằng sau nét lo âu, cảm thông và sự quan tâm dành cho cô, trái tim cô dường như tan chảy. Họ thực sự quan tâm, họ muốn cố hết sức để giúp đỡ. Cô có hàng ngàn người quen, nhưng cô biết mình không thể trông chờ họ sẽ im lặng hay tỏ thái độ thận trọng. Kinh nghiệm đã chứng tỏ Hilda và Vrena hoàn toàn đáng tin cậy, và cô có cảm giác Joe O'Hara cũng vậy. Ngay bây giờ, ba người đó là bạn bè và đồng minh thân cận nhất là gia đình của cô. Cô mỉm cười mệt mỏi, nhưng nỗi thất vọng trước cuộc điện thoại vừa rồi khiến khuôn mặt cô càng nhợt nhạt hơn. Và Vrena đã nhận thấy vậy, cô mở túi, lấy chai thuốc đưa cho Lee. Lee, bác sĩ Winters nhất quyết yêu cầu cô phải uống cái này. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, Lee đẩy cái chai đi. Tôi không muốn thuốc làm ảnh hưởng tâm trí tôi không cần chúng. Nếu thấy cần thiết thì lúc sau tôi sẽ uống, tôi hứa đấy. Hài lòng khi thấy vấn đề thuốc thang có vẻ đã ổn thỏa, O'Hara bàn đến vấn đề anh thấy là quan trọng nhất. Nếu bà có căn phòng dành cho khách nào tiện để tôi sử dụng, thì có lẽ sẽ là một ý hay nếu tôi ở lại đây cho đến khi mọi chuyện đã đầu vào đấy. Căn hộ của Lee có 16 phòng, gồm 2 dãy buồng nhỏ dự định dùng làm chỗ ở cho người giúp việc. Một đã bị Hilda chiếm nóng, dãy buồng kia còn trống. Nhưng đột nhiên, Lee cảm thấy một nhu cầu gần như mê tín, phải giữ mọi thứ y như trước khi Logan biến mất. Chừng nào tất cả vẫn y như cũ, thì chừng ấy sự vắng mặt của anh vẫn chỉ mang tính tạm thời. Nhưng một khi đã có sự thay đổi, rất có thể điều đó sẽ khuyến khích hay ám chỉ đến tính thường xuyên. Anh thật chu đáo quá, nhưng tôi có ở một mình đâu, còn có cả Hilda nữa mà. Câu trả lời của anh khiến Hilda phải quay ngoắt lại, mắt long lên. Tôi tin chắc Hilda rất giỏi đánh trứng hay đập thảm cho sạch bụi, anh chế giễu. Nhưng trước khi chồng bà trở về, tôi thật lòng nghĩ rằng bà cần có một người đàn ông bên cạnh để xử lý cái vấn đề liên quan đến người này người kia. Hành lang chật ních phóng viên, người hâm mộ bà xếp thành hàng dài trên vỉa hè, và còn có những kẻ bám đuôi biết rõ hiện giờ chồng bà đang vắng nhà. Vẫn chưa ai đút lót bảo vệ hay tìm ra cách mò được lên đây, nhưng không sớm thì muộn sẽ có chuyện đó thôi. Ý thức được Lee đang dao động, anh nhanh chóng đánh quân bài chủ chốt. Tôi chắc chắn chồng bà rất mong muốn tôi ở lại đây chăm sóc những người phụ nữ của ông ấy. Anh tuyên bố dứt khoát, và trước sự sững sờ của Lee, anh quét mắt quanh phòng, gồm cả cô Hilda kiêu kỳ đang phẫn nộ, lẫn cô Vrena vốn tính độc lập, đang khó đăm đăm kia vào nhóm những người phụ nữ mà O'Hara cảm thấy mình thuộc phải bảo vệ, mình buộc phải bảo vệ. Mặc dù tâm trí đang quay cuồng, Lee vẫn nhận ra O'Hara có tài ngoại giao đáng kinh ngạc và khả năng thuyết phục tài tình, thì anh đã ghi điểm ngay khi khéo léo chuyển mong muốn của anh thành nguyện vọng của Logan. Có lẽ anh nói đúng, anh O'Hara, cảm ơn anh rất nhiều. Không có chi, và xin cứ gọi tôi là Joe thôi. Anh nhắc cô, đó là cách Meredith, ý tôi là bà Farrell, thường gọi tôi. Lee gật đầu chuyển sự chú ý sang Hilda, lúc này đang đặt hai cái bát to lên tấm khăn lót trước mặt cô. Cái gì thế? Lee hỏi, nhìn chằm chằm vào cái bát chứa một chất sền sệt màu trắng, trông như keo dán. Bên cạnh đó là một cái bát nhỏ hơn đựng những cục màu nâu làm dạ dày Lee nhộn nhạo. Đó là cháo bột mì và mận, Hilda nói. Tôi đã nghe ông Manning nói, từ giờ trở đi, đây sẽ là thực đơn điểm tâm của bà. Thấy Lee vẫn nhìn với vẻ không hiểu, cô thêm. Tôi nghe ông ấy nói thế vào sáng chủ nhật, ngay trước khi ông ấy rời nhà đến điểm hẹn của ông bà ở miền núi. Ký ức ngọt ngào trào dâng khiến Lee đau đớn. Không có lê liếc gì nữa nhé, Logan đã trêu cô vậy. Em bị nghiện mất rồi, từ giờ trở đi, em sẽ chỉ có cháo bột mì và mận khô thôi. Nước mắt hoang mờ tầm nhìn của Lee, và một cách vô thức cô vòng tay quanh hai cái bát, bao bọc chúng, cố gắng gom chúng lại gần mình, bảo vệ những hồi ức hạnh phúc. Cô gục đầu về phía trước, hai vai bắt đầu run rẩy cùng những tiếng nức nở bất lực khiến cô xấu hổ và làm đám người trong bếp lo lắng. Cô lấy lại bình tĩnh và bỏ qua những chuyện vừa xảy ra. Cô quay mặt qua chỗ khác, lấy tay phải lau nước mắt trên má. Cô với tay trái về phía Rana, rồi mở lòng bàn tay ra. Rana hiểu ý, bèn đặt vào đó một viên thuốc mà Sheila Winters đã kê đơn. Tôi xin lỗi, cô bảo ba người kia. Họ nhìn cô với vẻ thông cảm căng thẳng và thầm lặng, khiến cô phải chớp mắt nén những giọt nước mắt đang giật trào ra. Tôi sẽ mang cho bà bữa điểm tâm như thường lệ, Hilda tuyên bố, nhưng thường lệ là dựa vào chuyện bếp núc để lấy lại sự cân bằng trong một thế giới hỗn loạn mất cân bằng. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ ăn, Dee nói, không nén nổi dòng cảm xúc ủy mị đau đớn trào dâng khi Rana đứng dậy trả lời một cuộc gọi trên đường dây điện thoại chính. Hết chương 12.